Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, toàn bộ nói ra. Hoàng đế cũng kinh ngạc. Hắn như thế nào nhúng chàm bên cạnh ngươi cung nữ? Mông quý phi lại đối hoàng đế yêu kiều một bước, nhẹ nói, việc này thần thiếp cũng là mới vừa 2 ngày trước biết rõ. Thần thiếp bên người đại cung nữ Giản Tương, từ trước đến nay đến thần thiếp 10 điểm tín nhiệm, có thể hôm đó lại trong lúc vô tình thấy được nàng cùng cái này tiểu tử tử tại riêng tư gặp. Ngọc Thanh lạc tay lại dừng lại, riêng tư gặp, Giản Tương thế nhưng là Tiêu phi nương nương người. Không, hiện tại phải nói là Uyển phi người. Từ lúc Linh Đài tự sự kiện về sau, Giản Tương liền không thấy tung tích. Nàng còn tưởng rằng đã bị Mông quý phi lặng lẽ giết chết. Nhưng bây giờ nghe nàng ý nghĩa, cái này Giản Tương còn sống a? Mông quý phi muốn lợi dụng Giản Tương làm chút cái gì? Hoàng đế nhíu mày, thái giám cung nữ riêng tư gặp, với hắn mà nói đây là việc nhỏ, Mông quý phi trông coi là được. Thế nhưng là bây giờ tiểu tử tử phạm phải tội lớn, cái kia tiếp xúc với hắn người tự nhiên đều muốn điều tra rõ ràng. Giản Tương bây giờ người đâu? Hoàng đế hỏi. Thần thiếp biết rõ nàng hành vi không kiểm về sau, liền phạt nàng, bây giờ còn bị nhốt tại Nghi Hưng cung bên trong để cho người ta canh chừng. Cái này Giản Tương rốt cuộc là hầu hạ thần thiếp nhiều năm, thần thiếp đối với nàng cũng nhiều có thương tiếc. Nàng nếu thật 10 điểm ưa thích tiểu tử tử, cũng không phải là không thể được thành toàn nàng cùng hắn đối với ăn. Chỉ là cái này trong âm thầm làm chút nhận không ra người hoạt động, thật sự là cho thần thiếp trên mặt bôi đen a. Mông quý phi đau lòng nhức óc, vừa nói vừa xấu hung ác trợn mắt nhìn cái kia tiểu tử tử một chút, hừ lạnh nói, thật không nghĩ đến cái này tiểu tử tử lại dám mưu hại hoàng thượng, quả thực đáng chết. Hoàng đế gật gật đầu, dừng một chút, để cho người ta đem Giản Tương mang tới. Ngọc Thanh lạc một mực yên lặng đứng ở một bên nhìn xem. Lần này sự kiện nếu là không có Mông quý phi tham dự, nàng là một chút cũng không tin tưởng. Nam Nam nhưng lại không chịu cô đơn bất mãn bị vắng vẻ nghĩ cáo mượn oai hùng gào to vài câu. Chỉ là miệng vừa mới mở ra, trong miệng liền bị nhét vào một khối củ lạc. Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn nhà mình mụ mụ một chút, sau đó ngoan ngoãn im lặng, rắc rắc bắt đầu ăn đồ ăn. Ngự thư phòng yên tĩnh lợi hại. Nam Nam con chuột nhỏ một dạng thanh âm nhắm trúng hoàng đế quay đầu, một lát sau có chút bất lực co quắp một cái khóe miệng. Tùy theo hắn đi. Giản Tương rất nhanh bị mang đi qua, mới vừa bị áp lấy đi đến của ngự thư phòng lúc, liền bị đứng ở cách đó không xa phi tần bắt đầu nghị luận. Trong đám người Uyển phi sắc mặt thoáng chốc tái đi, con người nhịn không được rụt rụt. Tại sao có thể như vậy? Giản Tương không chết? Nàng bên cạnh thiếp thân cung nữ cũng mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng mở miệng, nương nương, Lan Chi, ngươi lặng lẽ trở về, đem ta hốc tối bên trong đồ vật thiêu hủy. Lan Chi sững sờ, thế nhưng là nương nương, cái kia đồ bên trong, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Uyển phi ngón tay níu chặt mấy phần, sắc mặt càng là trắng bệch lợi hại. Đáng chết Mông quý phi, nàng lại còn đem Giản Tương giữ lại. Sự kiện lần này, quả nhiên là nàng giở trò quỷ. Lan Chi khẽ cắn môi, hơi gật đầu, xoay qua thân lặng yên không một tiếng động rời đi ngự thư phòng. Nhưng mà nàng vừa mới đi đến ngự hoa viên lúc, trước mặt bỗng nhiên hoành đi ra một người mặc thái giám phục người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chộp liền đem Lan Chi làm hôn mê bất tỉnh. Cũng không thể để cho ngươi hỏng chuyện tốt, ngươi liền ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này bên trên 2 canh giờ a. Hắn vừa nói, đưa tay đem Lan Chi rời đến trong núi giả cất giấu. Lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì rời đi ngự hoa viên. Ngự thư phòng bên ngoài ồn ào, trong ngự thư phòng lại hết sức yên tĩnh. Giản Tương quỳ trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống cho hoàng đế thỉnh an. Ngọc Thanh là có chút méo một chút đầu. Cái này Giản Tương sắc mặt tái nhợt, thân thể suy nhược, thoạt nhìn một chút khí lực đều không có. nghĩ đến trong khoảng thời gian này Mông Quý Phi không ít tra tấn nàng. Chỉ là cái này 2 ngày đại khái điều dưỡng một lần. Hơi có chút tinh thần. Hoàng đế lạnh lùng nhìn xem nàng. Lạnh giọng hỏi. Giản Tương, bên kia thái giám ngươi có thể nhận biết. Giản Tương có chút khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm đã hôn mê Tiểu Bính Tử. Có chút điểm hạ đầu. Nhẹ giọng hồi. Nô tỳ nhận ra. Hắn là Ngự Thiện Phòng Tiểu Bính Tử. Là nô tỳ. Nô tỳ. Hoàng đế phất phất tay. Hắn tự nhiên biết rõ Giản Tương ưa thích hắn. Vừa rồi Mông Quý Phi đã nói qua. Hắn nghĩ biết rõ. Cũng không phải giữa bọn hắn nhi nữ tư tình. Giản Tương. Người đối với Tiểu Bính Tử biết được bao nhiêu. Hắn chưa tịnh thân trước đó là người nơi nào. Trong nhà còn có ai. Giản Tương cúi thấp đầu. Nói khẽ. Nô tỳ nghe Tiểu Bính Tử nói qua. Hắn chưa vào cung trước là Dương Thành Thiết Sơn nhân sĩ. Trong nhà có phụ mẫu huynh đệ hơn 10 người. Chỉ là 10 năm trước Tưởng Vương gia mưu phản. Bị phán liên lụy cửu tộc. Tiểu Bính Tử phụ mẫu cũng bị liên lụy ở bên trong. Một bên thái giám nhìn một chút trong tay cuốn. Sổ. Gật đầu nói. Tiểu Bính Tử đúng là Dương Thành Thiết Sơn nhân sĩ. Đang khi nói chuyện. Miêu Thiên Thu đã mang theo Bảo Vương gia vào Ngự thư phòng. Bảo Vương gia biết rõ hoàng đế bị người hạ độc mưu hại. Tiến lên được lễ sau vừa định quan tâm vài câu. Hoàng đế lại khoát khoát tay. Để cho hắn ở một bên nghe. Bảo Vương gia đành phải yên tĩnh lui sang một bên. Buông thõng đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Giản Tương cùng Tiểu Bính Tử. Sau một lúc lâu nhíu nhíu mày. Hắn trên đường cũng đã nghe Miêu Công Công nói đại khái. Có thể trước mắt tình huống này. Ngược lại để hắn không hiểu ra sao. Hắn hướng về Ngọc Thanh Lạc phương hướng nhìn thoáng qua. Cái sau lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là ngậm lấy cười thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hoàng đế lại hỏi. Trừ đó ra, ngươi còn biết cái gì? Giản Tương ngẩn người. Mím chặt cánh môi. Lại không nói gì. Như thế muốn nói lại thôi. Không chỉ là hoàng thượng, ngay cả một bên tiểu thái giám đều biết nàng nhất định có chỗ giấu giếm. Mông Quý Phi lệ mắt trừng mắt về phía nàng, còn không nói. Tiểu Bính Tử tại hoàng thượng trong đồ ăn hạ độc, như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi còn muốn thay hắn che lấp cái gì? Nếu là lại không thành thật, ngươi và Tiểu Bính Tử đều chỉ có một cái hạ trang. Đến lúc đó bản cung cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái gì? Hạ độc. Giản Tương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn xem Mông Quý Phi sững sờ. Nương nương. Nô tỳ. Giản Tương. Ngươi lại bản cung trước mặt hầu hạ nhiều năm. Bản cung cũng thương tiếc ngươi. Ngươi nếu là biết rõ cái gì. Liền thành thành thật thật nói ra. Miễn cho bị Tiểu Bính Tử dính líu. Mông Quý Phi ngữ khí nhũn ra. Có chút khổ tâm ma bà khuyên. Bản cung biết rõ ngươi ưa thích Tiểu Bính Tử. Nhưng hắn đâu? Hắn làm ra chuyện thế này. Rõ ràng chính là không đem tính mạng mình cũng không đem ngươi để vào mắt. Ngươi vì hắn bỏ ra lại nhiều. Hắn cũng chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi hiểu chưa? Vì hắn loại người này hy sinh tính mệnh. Không đáng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một vòng cười. Cái này Giản Tương hẳn là bị Mông Quý Phi kêu gọi đầu hàng. Nhìn tình huống này, nơi đó là Mông Quý Phi cùng nàng giảng đạo lý. Này rõ ràng chính là vừa ra 10 điểm đặc sắc giật dây a. Cái này Mông Quý Phi hẳn là nắm giữ Giản Tương nhược điểm. Bấm nàng để cho nàng thay mình làm việc. Giản Tương khóe miệng nhếch, lại nhìn Tiểu Bính Tử một chút. Nước mắt xoát xoát xoát liền rơi xuống. Một hồi lâu, mới giống như là đã quyết định quyết tâm rất lớn đồng dạng. Cắn răng nói, hoàng thượng, nương nương, nô tỳ nói, nô tỳ đem biết rõ toàn bộ nói ra, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.